Chương 58, gấp 4 công kích. Đang ở hắn ước mơ tương lai lúc, đột nhiên, dưới góc phải bạn thân menu lan sáng lên. Bi thương huynh đệ, ngươi rốt cục bằng lòng thêm bạn tốt sao? Làm kiếp trước thần tiễn thủ, cùng với kiếp trước huynh đệ, Thu Thiên Lý Thương Bi, Diệp Thần vẫn muốn đưa hắn từ vương giả công hội bên trong đảo. Chứng kiến Bi thương phát tới tin tức, Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, viết: 2 giờ sáng, chú ý nhà ngươi ban công động tĩnh. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mở ra thần tích vong du nội trí diễn đàn. Đem đạo tặc doanh địa phó bản tiến công chiếm đóng, lấy văn tự hình thức, công bố ra ngoài. Nhất thời, ở trên diễn đàn, nhấc lên sóng biển ngập trời, mọi người đều sôi trào thì ra, tường thành quan là muốn dùng công thành chú ý đụng, đã có người lấy được công thành chú ý bản vẽ, còn có tinh anh chiến trận một cửa, là muốn dùng đến vân mẫu ham tịnh trở các loại vân mẫu ham tịnh con bà nó. Hơn một giờ trước, lao tử đem tất cả vân mẫu nham đều bán sạch, ta lặc cái lao thiên gia, a ta cũng bán sạch, bán chọn 1000 tổ có một cái trời giết thuẫn chiến dọn dẹp, ta cảm giác bỏ lỡ 100 ức, ha ha, may mà ta để lại 50 tổ trên lầu, giá cao đấu giá a, người trả giá cao được. Diệp Thần nhìn trên diễn đàn vô số bạn trên mạng lưu lại bình luận, lộ ra một cười xấu xa. Nay phần tiến công chiếm đóng vừa ra, vân mẫu nham giá trị con người tất nhiên tăng vọt, sẽ chờ nó tăng tới điểm cao nhất thời điểm, chính là thu gặt một lớp thời điểm. Diệp Thần tâm tình thật tốt, lại kéo ra bạn thân menu, đưa vào hướng vãng vân đoá đoá vải, cũng ở phía sau phụ chú ta là ngươi thần ca ca, điểm kích xin bạn thân. Rất nhanh, bạn thân xin đi qua, đồng thời lập tức đánh tới video trò chuyện xin. Diệp Thần chuyển được video trò chuyện. Phía trước trên màn ảnh giả tưởng, một gã vóc người thon thả, ghim hai cái bím tóc, tướng mạo khả ái tiểu la lị, xuất hiện ở trong hình. Nha Diệp Thần ca ca, ngươi cũng chơi cái trò chơi này đó a, đoá đoá cũng không biết đâu, tiểu la lị một đôi mắt to xinh đẹp, không thành nguyệt nha nhi. Diệp Thần có chút sủng nịnh nhìn trong hình tiểu la lị, cười nói, mấy ngày này tự mình một người tại gia, có ngoan hay không a, có hay không đúng hạn ăn. Khi hướng vãng vân đoá đoá liền vội vàng gật đầu nói, ân ta rất biết điều, mỗi ngày đều có đúng hạn ăn, tiểu đào khí cũng có đúng hạn ăn, lạp tiểu đào khí là đoá đoá nuôi một con mèo. Diệp Thần cho nàng một cái to lớn khen, sau đó nói, đoá đoá, ca ca bên này gây dựng một cái công hội, ngươi có muốn tới hay không? Bằng ca ca vội vàng a, hướng vãng vân đoá đoá gật đầu liên tục không ngừng nói, ân đâu Diệp Thần ca ca, ngươi ở đâu cái thành trấn ta đi tìm ngươi. Diệp Thần đem Lưu Vân trấn vị trí phát nàng, mặt khác còn gửi qua bưu điện một viên ngân tệ cho cái tiểu nha đầu này, miễn cho nàng đến rồi truy hệ nờ tống trận, mới phát hiện truyền tống không đủ tiền. Hướng vãng vân đoá đoá là Diệp Thần ở 2 năm trước, tan học trên đường gặp một cái khả ái nữ hài. Khi đó nàng còn có thể chạy, có thể nhảy, tìm khắp nơi của nàng tiểu đào khí. Nhưng mà một năm sau phát sinh một hồi tai họa, đem điều này khả ái nữ hài cả cuộc sống đều phá hủy. Phụ mẫu đều mất, mình cũng 2 chân bại liệt. Bởi vì có tương đồng thân thế, Diệp Thần một năm qua này, cách mỗi 3 ngày, đều sẽ đi đoá đoá ra, vẫn ăn nàng. Tiểu nha đầu cũng bởi vì Diệp Thần giảng giải, dần dần từ to lớn bi thương hiệp trong bóng tối đi tới. Hiện tại hầu như đem Diệp Thần coi là nàng thân nhân duy nhất. Nha đầu kia, vẫn là lỗ mạng như vậy, cũng không hỏi một chút ta làm sao sẽ biết của nàng. Du Hy danh Diệp Thần cười cười, ở Lưu Vân Trấn tìm ra quán trà nhỏ, một bên ngồi thưởng thức trà, một bên chỉnh lý khai hoang đạo tặc doanh trại thu hoạch. Từ ra vội vàng sàng chọn công hội thành viên, dựng công hội cơ bản giàn giáo. Mê muội thì chiếu theo Diệp Thần cung cấp chức nghiệp ẩn nhiệm vụ tin tức, đi đón nhiệm vụ đi. Có thể dưới góc phải bắn ra một cái điện thoại di động tin tức ngắn. Người tài khoản số đuôi 3517-09 Nguyệt 02 ngày 4-06 nhập trướng khoản tiền, nhân dân tệ 90.000. Mẹ tờ dứt băng người gửi tiền phụ chú, đây là phía trước 6 món thanh đồng giả bộ tiền. Mặt khác, công thành chú y đi ra, trước tiên bán cho ta a. Diệp Thần cười cười. Vân Phi Yên người nữ nhân này, tính cách hào sảng, làm người vẫn là thật không tệ. Bất quá muốn có được Diệp Thần ủng hộ mạnh mẽ, không đem của nàng Hỏa Hoàng công hội nhập vào chiến thần, thi triển nhiều hơn nữa mỹ nhân kế cũng không dùng. Mở túi đeo lưng ra, bên trong có khai hoang đạo tặc doanh địa, lấy được hơn 50 món thanh đồng trang bị cùng kỹ năng thư bình thường, ngoài ra còn có hơn 110 đồng bạc thanh đồng trang bị cùng sách kỹ năng, Diệp Thần dự định phong phú chính mình công hội thực lực. Đã tại làm cho Từ Lỗi làm ra một bộ bang cống quy tắc. Trước tuyên bố một ít tài nguyên nhiệm vụ, vì công hội cống hiến nhiều người, có thể thu được tương ứng bang cống điểm số, sau đó dùng bang cống điểm số, tới mua những trang bị này cùng sách kỹ năng. Giá cả tự nhiên là so với bên ngoài trên thị trường hơi rẻ. Đồng thời, nếu là bọn họ không hề dùng trang bị hoặc là dư thừa sách kỹ năng, lại có thể đổi thành đều cống điểm số, phong phú công hội kho trang bị cứ như vậy, là có thể hình thành tuần hoàn sinh thái. Cường giả lĩnh đội, người yếu theo vào, một cách tự nhiên, lôi ra công hội thành viên thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, thậm chí thê đội thứ ba tiếp lấy, Diệp Thần lại lấy ra đạo tặc doanh địa cửa ải cuối cùng, thạch bảo dưới thạch thất, nhân loại hình thái lục vĩ hồ nữ, lưu lại 2 kiện hoàng kim trang bị. Thánh quang hạng liên đẳng cấp, 5 cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 12. Phụ gia thuộc tính, thể chất 4, khống chế suy yếu, thánh quang gia chỉ đối với oán linh thêm được 200% công kích miêu tả, và năm trước bắc phạt oán linh đại quân hộ quân tham tướng Bạch Linh Vật, quân môn thế gia tổ truyền hạng liên, sở hữu khắc chế oán linh công hiệu thần kỳ thánh quang chi giới đẳng cấp, 5 cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim công kích, 35 phụ gia thuộc tính, lực lượng 4, khống chế suy yếu. Thánh quang gia chỉ đối với oán linh thêm được 200% công kích miêu tả. Và năm trước bắc phạt oán linh đại quân hộ quân tham tướng Bạch Linh Vật, quân môn thế gia tổ truyền nhẫn, sở hữu khắc chế oán linh công hiệu thần kỳ lại là chuyên môn khắc chế oán linh, khô lâu, ma vật thánh quang sáo trang cực phẩm trong cực phẩm A Diệp thần hai mắt sáng choang. Thánh quang sáo trang là thần tích vong du hết thể sáo trang bên trong, khó khăn nhất đến một loại sáo trang một trong. Đang bình thường quái vật tinh anh, tiểu đầu mục cấp buột bên trong, căn bản không khả năng tuôn ra. Coi như là đại đầu mục cấp buốt, cũng chỉ có Bạch Linh loại này duy nhất đặc thù kịch tình quái mới có thể tuôn ra. Tại hậu kỳ quái vật phổ biến đều rồi sao triệu là oán linh cùng ma vật thời điểm, loại này thánh quang trang bị vô cùng nổi tiếng, trình độ hiếm hoi có thể so với ám kim cấp trang bị nhất kiện 50 triệu, đều có người thu hơn nữa còn có tiền mà không mua được hắn. Diệp Thần chứng kiến thánh quang gia chỉ đối với oán linh thêm được 200% công kích cái này phụ gia thuộc tính, cũng có thể biết vì sao kiếp trước cái này chủng thánh quang sáo trang như vậy nổi tiếng. Nhất kiện thánh quang hạng liên là có thể đem chính mình công kích tăng gấp đôi. Diệp Thần bây giờ được 2 kiện, chẳng phải là có thể liền lật tứ phiên nghĩ đến chính mình từ giết lợn quan lưu nhất đao nơi đó, nhận được truyền kỳ nhiệm vụ tầm long, liền cần đi tật phong thảo nguyên địa hạ thế giới, tìm kiếm thần long di tích. Mà địa hạ thế giới chính là trải rộng thần tích đại lục oán linh xảo huyệt một trong số đó, bên trong oán linh cùng ma vật vô số kể. Có thánh quang hạng liên cùng thánh quang nhận ra chỉ gấp 4 công kích thuộc tính, phối hợp chính mình thập bội phản thương thiên phú, đến lúc đó, những cái này oán linh quái nhóm sẽ phải phi thường chua xót thoải mái a.